Chương 3064, một kiếm áp thiên kiêu. Không thể không nói, sao có thể đi đến hôm nay một bước này, cùng hắn tâm ngoan thủ lạn, làm việc quả quyết có rất lớn quan hệ. Nhưng là, Phương Thần lại thống hận nhất loại người này. Sao trong lòng bàn tay, tràn đầy vết máu, hắn trêu tức nhìn xem Phương Thần. Hắn sao làm việc, không cần hướng người khác giải thích chỉ vì, hắn là huyền minh giới thiên kiêu sao riêng một điểm này, như vậy đủ rồi. Lúc này sao, chỉ là đem Phương Thần coi như một cái con mồi đến xem đến mà thôi. Con mồi thủy chung là con mồi, dù là tại cường đại, QNZ chung quy là con mồi, không có khả năng trốn qua thợ săn lòng bàn tay. Còn như con mồi phản sát thợ săn kiều đoạn, đối với sao tới nói, căn bản không tồn tại. Vô tận tuế nguyệt đến nay, chỉ cần là hắn sao xem trọng mục tiêu, không có một cái nào có thể đào tẩu, hôm nay người trước mắt cũng không ngoại lệ. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn ở nơi này giả bộ làm chấn định, có ý tứ. Sao cười lạnh, đôi mắt bên trong tràn đầy nụ cười chế nhạo. Ngươi cho rằng ngươi có thế để giết ta sao? Phương Thần nhún vai, không giận hỏi ngược lại. Sao lắc đầu, xem ra, ngươi vẫn còn không biết rõ ta thủ đoạn. Huyền minh giới sao, tại toàn bộ khu vực đông bộ bát đại giới vực bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất thiên kiêu một trong. Thậm chí, có ít người từng nói, sao hư không cực gâm nhất mạch, khai sáng huyền minh giới khơi rộng, thậm chí có thể cùng chân vũ giới thẩm kiếm thần liều mạng. Huyền minh giới sao? Phương Thần tự nhiên nghe nói qua liên quan tới sao một ít sự tích, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ không sợ hãi. Thế nhân nói là ngươi sao có thể địch nổi chân vũ giới thẩm kiếm thần, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không chỉ là hư danh. Ông Phương Thần tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong lúc đó hỗn độn kiếm thể thôi động, mênh mông kiếm đạo khí tức tràn ngập tại hắn quanh thân, đem hắn nhục thân phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Cùng lúc đó, tinh nhận kiếm nhanh chóng ra trong lòng bàn tay. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Sao liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm cười một tiếng, chỉ thấy hai tay của hắn nâng lên, trong hư không đống nhiên vung vẩy. Sau một khắc, một đạo băng lanh đến cực hạn cực âm khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, giữa cả thiên địa nhiệt độ, đống nhiên giảm xuống. Đồng thời, sao thân hình lấp lóe, trong chốc lát biến mất tại trong hư không. Hư không cực âm nhất mạch sao? Phương Thần lẩm bẩm nói. Thế nhân đều biết hắn sao đem hư không nhất mạch cùng cực âm nhất mạch tương hỗ hỗn hợp với nhau, tạo thành hư không cực âm một đạo. Nhưng mà, lại cũng không biết rõ, Phương Thần từ không tới có, tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, khai sáng cổ kim. Hư không cực âm đại ma tay. Biến mất sao, trong lúc đó ra Phương Thần sau lưng. Đồng thời, hắn lớn tiếng gầm thét, tràn ngập trong hư không nồng đậm cực âm khí tức. Nhanh chóng hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn, mang theo vô tận lực lượng, đáp xuống. Thời không kiếm bạo. Nhìn thấy sao công kích, Phương Thần quả quyết thi triển ra thời không kiếm bạo. Hưu một đạo kiếm quang sáng chói, tự tinh ẩn kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện đâm về sao bàn tay. Giang giác một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm quang xuyên thủng sao bàn tay, đem hắn hư không cực âm đại ma tay trong nháy mắt phá vỡ. Đông lần đầu giao thủ. Sao ăn một cái thiệt ngầm, cảm giác được tinh nhận kiếm uy hiếp về sau, sao thân hình nhanh chóng lui lại. Khi hắn ổn định thân hình thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, trong lòng bàn tay tràn đầy vết máu, trên bàn tay, có một đạo vết máu. Ngươi làm sao không cần thời gian đình chỉ sao? Âm trầm hỏi. Hắn thấy, Phương Thần đáng tự hào nhất, đoán chừng chính là thời gian đứng im. Mà ở đối phó hắn thời điểm, thế mà không sử dụng, đơn giản quá khinh thường. Vì sao muốn dùng Phương Thần nhún vai? Ngươi bị Phương Thần vừa nói như vậy, sao triệt để nổi giận? Tốt, rất tốt. Sao lạnh như băng nói? Có thời gian đứng im bực này năng lực, nghĩ đến tại hư không một đạo bên trên, tạo nghệ cũng không yếu. Sở dĩ, sao trực tiếp từ bỏ dùng hư không năng lực tới đối phó Phương Thần, ngược lại đem trọng điểm đặt ở cực âm năng lực bên trên. Hắn hư không cực âm đại ma tay, lại lần nữa thi triển mà ra. Sao khẽ quát một tiếng, con người đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo dọa người sát ý khi hắn đại thủ, sẽ chạm đến Phương Thần thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Tinh ẩn kiếm tự động thi triển ra vô địch kiếm thuật, đồng thời Phương Thần song quyền nắm chặt, liên tục vung vẩy mà ra. Đông đông đông sao đại thủ, chặn lại tinh ẩn kiếm công kích, nhưng lại không cách nào ngăn cản Phương Thần quyền kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, sao thân thể, bị Phương Thần đập bay. A, ta muốn giết ngươi. Sao từ dưới đất nhanh chóng đứng lên, điên cuồng hò hét, lâm vào điên cuồng trạng thái. Một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám làm tổn thương ta sao? Quanh thân hiện ra nồng đậm đến cực hạn cực âm khí tức, thần sắc của hắn cũng bắt đầu biến ảo. Hai tay của hắn ở trước ngực, nhanh chóng kết lấy pháp ấn, trong nháy mắt, một cái huyền âm viên cầu tiểu xuất hiện. Huyền âm, bạo. Sao bàn chân giẫm một cái, thân hình xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt ra phương thần trước người. Đây là hắn công kích mạnh nhất, thế hệ trẻ tuổi bên trong chưa hề có người có thể buộc hắn sử dụng. Nguyên bản một chiêu này là chuẩn bị vọt tới đối phó Thẩm Kiếm Thần, nhưng là cùng phương thần sau khi giao thủ, cảm thấy cái sau khó giải quyết. Một cái thánh tôn cảnh võ giả, dám không chút kiêng kỵ xâm nhập vô nhân khu chỗ sâu, nghĩ đến cũng là có chỗ dựa vào. Ngươi càng là cường đại, ta thôn phệ ngươi về sau, tu vi thì càng có thể tăng lên. Nhìn xem phương thần quanh thân loáng thoáng tán phát hư không khí tức, sao liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Ông phương thần thể nội, hai viên bất hủ tinh hạch, nhanh chóng chấn động, mênh ngông bất hủ tinh lực, tấn mánh rót vào tinh nhận kiếm bên trong. Mặc cho ngươi thiên kiêu lại như thế nào ta một kiếm chẳng chết. Vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo. Mây đen ra ý đả cờ trong vòng trời, một đạo rực rỡ mà kiếm quang chói mắt, trống rông xuất hiện, tê liệt không gian, nối liền trời đất, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, nhanh chóng đâm về sao. Một kiếm này ra, toàn bộ vô nhân khu chỗ sâu, tựa hồ cũng đang run rẩy. Trong thiên địa, chưa bao giờ có như thế chấn lòng người phổi lực lượng xuất hiện qua. Cho dù là thân ở động minh sơn bên trong trì chiến, đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Lực lượng thật là cường đại. Trì chiến lẩm bẩm nói, hắn có thể cảm giác được, phương thần lực lượng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tăng lên gấp mấy trăm lần, đây tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Bạo tạc. Lúc này sao, đã giết đỏ cả mắt, trong mắt của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết phương thần. Hắn cho rằng, chỉ cần một quyền này hoành kích mà xuống, như vậy phương thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô hô hô, bàn tay của hắn bỗng nhiên ép xuống, đồng thời cực âm khí tức, trực tiếp nổ tung lên, tạo thành cường đại chấn động đợt. Giang giác nhưng mà, như thế hoa mị công kích, nhưng không có duy trì bao lâu thời gian, tự bị một đạo hạ xuống từ trên trời kiếm quang xuyên thủng. Hai viên bất hủ tinh hoạch, là phương thần mang tới lực công kích, quá cường đại, chỉ là sao, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngưng. Sao cu nở dê ý thức được không thích hợp, hai tay của hắn dùng sức nắm chặt, muốn đem đạo này kinh khủng kiếm quang nam mở trả tờ, nhưng lại không cách nào làm đến. Hắn có thể cảm giác được, kinh khủng kiếm quang đối với hắn thân thể phá hư. Không thể tại dạng này đi xuống. Sao đôi mắt bên trong, lóe lên một tia quả quyết chi sắc, toàn tức hắn một cái tay khác đỗng nhiên sẽ bị kiếm quang xuyên thủng bàn tay đập nát. Phốc, tiên huyết giải đầy trời, trong thiên địa, truyền đến sao tiếng kêu thê thảm. Hưu sao cố nén đau đớn, nhanh chóng không có vào trong hư không. Muốn đi. Phương thần cười lạnh, lại lần nữa một kiếm bổ ra. Phía chân trời xa xôi chỗ, hư không xé rách, một đạo kiếm quang như ẩn như hiện, ngay sau đó tiên huyết giải đầy trời, sao không biết tung tích. Thấy cảnh này, phương thần nhíu mày, tựa hồ đối với sao đào tẩu có chút không hài lòng lắm. Bị nặng như thế tổn thương, dù là đào tẩu, cu nở dê không sống nổi bao lâu thời gian. Trong bóng tối, triệt để sôi trào. Phương thần cùng sao chiến đấu, ba động quá lớn, hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý khi bọn hắn nhìn thấy sao bỏ trốn về sau, lôi đỉnh chấn động. Huyền minh giới sao, thế mà bại trời ạ, gia hỏa này đến cùng là ai, vì sao cường đại như thế quá mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng, một kiếm trọng thương sao, chẳng lẽ hắn là Thẩm Kiếm Thần sao? Một chút chưa thấy qua Thẩm Kiếm Thần gia hỏa, đem hắn cùng Thẩm Kiếm Thần liên tưởng đến cùng một chỗ. Hắn không phải Thẩm Kiếm Thần, nhưng là một cái có thể so sánh với Thẩm Kiếm Thần quái vật. Rất nhanh, tin tức ngay tại vô nhân khu bên trong truyền ra. Tiến vào tinh quang thánh địa rất nhiều võ giả, đại bộ phận đều tại bên ngoài trên ngọn núi, hấp thu tinh quang khí tức. Tại vô nhân khu bên trong võ giả, trên cơ bản đều là các đại giới vực thiên kiêu nhân vật. Bọn hắn khi biết tin tức về sau, đều chấn động.